Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 45, kích hoạt mới nghề nghiệp. Sở Phong cười lạnh một tiếng, vừa mới đều tại một cái sân bóng chơi bóng. Từ thần đoán chừng đã sớm đối với mình kỹ thuật bóng giải. Cái này nói rõ cũng là muốn lợi dụng chính mình ưu thế đến ngược một ngược chính mình. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác trên sân bóng nhiều người nhìn như vậy. Chỉ cần không nghênh chiến, vô luận người bất kỳ lý do gì đều sẽ bị làm thành trốn tránh không dám ứng chiến mà bị người nhạo. Báng, đừng nhìn từ thần bụng dạ hẹp hòi, thật đáy lòng bàn tính đánh cho so người nào vang dội. Hệ thống, nhanh điểm cho ta kích hoạt bóng rổ vận động viên nghề nghiệp. Sở Phong thử tại trong đại não kêu một tiếng. Leng keng, chúc mừng ký chủ thành công kích hoạt bóng rổ vận động viên nghề nghiệp. Đồng thời thu hoạch được nhiệm vụ, sân bóng ta là vương. Nhiệm vụ nội dung, người nào cùng nghi vấn ngươi kỹ thuật bóng, không có thương lượng, treo lên đánh hắn. Nhiệm vụ thành công khen thưởng, 100 điểm điểm kinh nghiệm, 1 điểm chuyên dụng điểm kỹ năng, 1 lần rút thưởng cơ hội. Nhiệm vụ thất bại trừng phạt. Vĩnh cửu đóng lại bóng rổ vận động viên nghề nghiệp. Ngoạt tào, còn thật kích hoạt, ta thì mù giống một tiếng. Hệ thống ngươi như thế cho ta mặt mũi a. Sở Phong đại hỉ, lúc này thời điểm cũng liền hệ thống có thể giúp hắn. Vốn là suy nghĩ tùy tiện thử một lần, không nghĩ tới còn thật kích hoạt. Ký chủ, phát ra dựa vào giống là không có dùng. Bởi vì bản hệ thống đã kiểm chắc đến ngươi tại bóng rổ phương diện có mãnh liệt trang bức muốn nhìn. Cho nên mới sẽ kích hoạt đồng thời phát động nhiệm vụ. Chú ý, nhiệm vụ lần này thất bại trừng phạt hội vĩnh cửu đóng lại bóng rổ vận động viên. Mời ngươi tự giải quyết cho tốt. Cát, nói sinh ly tử biệt giống như. Ta còn có một điểm thông dụng điểm kỹ năng. Ta muốn học tập kỹ năng. Sở Phong mới vừa nói xong, hệ thống thì cảm ứng được, cây kỹ năng mặt bảng xuất hiện tại Sở Phong trước mặt. Vẫn là như cũ, vô luận bất kỳ nghề nghiệp nào, từ vừa mới bắt đầu tựa hồ cũng chỉ có một tuyến đường kỹ năng có thể điểm. Sở Phong chỉ có thể điểm cái kia, không phải điểm không thể kỹ năng. Kỹ năng tên, thần xạ thủ. Kỹ năng tác dụng, không phát nào trượt, tại không người quấy nhiễu dưới tình huống. Ném bóng tỷ lệ chính xác, 100% ghi chú. Này kỹ năng bị hạn chế tại ký chủ thể lực, 100% số liệu giới hạn tại thể lực dồi dào lúc. Theo thể năng hạ xuống, tỷ lệ chính xác cũng sẽ hạ xuống. Huy, tiểu tử ngươi nói chuyện a, ngươi câm đúng hay không? Đứng thẳng cứ việc nói thẳng a. Cát, từ thần chờ không kiên nhẫn. Trước mặt Sở Phong đứng cái kia ngẩn người nửa ngày, rõ ràng chính là sợ chính mình. Cũng đúng, vừa rồi tại trên sân bóng, người kỹ thuật bóng ta gặp qua, ta kỹ thuật bóng ngươi cũng được chứng kiến. Không dám tiếp nhận cũng là có thể thông cảm được. Bất quá ngươi như thế cặn bã kỹ thuật, vẫn là đừng đánh bóng. Cút nhanh lên a, cái này chàng ta muốn. Từ thần càng thêm phách lối trực tiếp uống ra tới. Trên sân bóng có cái đoạt tràng quy củ. Chỉ cần ngươi bên này thực lực không có đối phương mạnh, vậy thì phải ngoan ngoãn xéo đi. Tại nhiều người nhìn chăm chú như vậy phía dưới bị khu trục, không thể nghi ngờ vạn phần mất mặt. Không phải liền là so bóng rổ à? Ta sẽ sợ ngươi. Ngay tại Triệu Đông Cường ba người sắp bạo phát thời điểm, Sở Phong rốt cục mở miệng. Ô, ngươi thực có can đảm so với ta bóng rổ. Ngươi không phải là ngốc à? Ha ha, từ thần vừa mừng vừa sợ. Kinh hãi là Sở Phong lại dám đáp ứng. Vui là mình lúc này có thể hung hăng ngược chết hắn. Sở Phong, ngươi sao có thể đáp ứng hắn à? Hắn nhưng là trường học đội bóng rổ chủ lực à? Thì đúng vậy à, Sở Phong. Ngươi bao nhiêu cân lượng chúng ta còn không biết a? Ngươi đây là nhà vệ sinh thắp đèn lồng, tìm cứt a, còn không bằng chúng ta trực tiếp đem sân bãi nhường cho hắn đây. cần gì phải bị ngược một trận về sau lại để cho đây. Như thế càng mất mặt. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cũng khó trách Triệu Đông Cường ba người sẽ như vậy tuyệt vọng. Sở Phong có thể là phía bên mình kỹ thuật bóng kém cỏi nhất. Từ thần một người có thể đánh bọn hắn chí ít ba người. Sở Phong còn dám đáp ứng người ta. Đây thật là chính mình hướng trên họng súng đụng. Muốn so có thể, ta có một cái yêu cầu. Chúng ta chỉ so với ném rổ. Sở Phong nói, có thể à, tại trên sân bóng ta một tay đều có thể ngược ngươi. Ngươi muốn so cái gì tùy ngươi chọn, ngươi cao hứng là được. Ha ha ha, từ thần phách lối không gì sánh được. Vừa mới chính mình cũng không phải là không nhìn thấy Sở Phong ném rổ kỹ thuật. Mười đầu nhiều lắm là nhất trung, còn có mấy cái ba không dính, thì kỹ thuật này chính mình nhắm mắt lại đều so ngươi chuẩn. Lúc này ngươi chết chắc. Từ thần còn cố ý liếc Hạ Vũ Phỉ liếc một chút. Cười lạnh nói, Hạ Vũ Phỉ, nhìn cho thật kỹ ha. Nhìn xem ngươi đưa nước đối tượng, là làm sao bị ta ngược thành chó. Ngươi ánh mắt thật kém. Ngươi, Hạ Vũ Phỉ khí thẳng dậm chân. Rất nhanh, từ thần cùng Sở Phong muốn so ném rổ sự tình thì truyền ra. Trên sân bóng trong nháy mắt thì tụ tập được càng nhiều đồng học. Phần lớn đều là đến xem náo nhiệt. Lại có thể có người muốn khiêu chiến trường học đội đội trưởng từ thần. Người nào to gan như vậy? Sở Phong, tới đi, người trước ném vẫn là ta trước ném. Từ thần trong tay bóng rổ tại đầu ngón tay xoay tròn. Dị thường tự tin, người trước a, ta sợ ta rất thủ về sau. Người hội đánh mất tiếp tục trận đấu lòng tin. Sở Phong uống vào Hạ Vũ Phỉ đưa tới nước khoáng. Lạnh nhạt không gì sánh được. Ngốc tất, còn dám khẩu xuất cuồng ngôn. Vậy ta thì không khách khí. Từ thần nói xong, đứng tại hai phần tuyến chỗ, vận hai lần bóng tìm một chút xúc cảm. Sau đó bắt đầu đối với bóng rổ khung nhắm chuẩn. Xuất thủ, bạch, bóng tiến. Bên ngoài sân liền nhất thời vang lên một trận reo hò. Khởi đầu tốt đẹp, không hổ là trường học đội đội trưởng a. Ngay sau đó, từ thần lại liên tiếp ném lên cái giỏ đến, liên tiếp tiến, để bên ngoài sân thét lên liên tục. Hoa, hết thảy mới so 10 cái bóng, từ thần thế mà tiến 9 cái. Đây cũng quá chuẩn a. Phạt bóng tỷ lệ chính xác 90%. Quang so cái này 10 cái bóng lời nói, so tốt nhiều NBA ngôi sao đều cao. Thần ca uy vũ, thần ca uy vũ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, từ thần trên mặt cũng vui vẻ nở hoa. Không nghĩ tới hôm nay bị Sở Phong kích thích dưới. Xúc cảm tốt như vậy, 10 cái bóng thế mà bên trong 9 cái. Đại đại đột phá chính mình cực hạn a. Tiểu tử, nhận thua đi, chí ít trông đẹp mắt một chút. Không phải sao, từ thần vỗ bóng rổ đi đến Sở Phong trước mặt, bắt đầu trang bức lên. Cùng lúc đó, Triệu Đông Cường, Khổng Đại Bảo, Dương Hầu còn có Hạ Vũ Phỉ bốn người sắc mặt đều khó coi. Không hề nghi ngờ bọn họ cho rằng Sở Phong thua định. Dù sao người ta đều mười ném cửu chung, thật sự là liền một chút thắng đều không. Ngươi xem đi Sở Phong, đều tại ngươi, vừa mới ta đều để ngươi không muốn so, ngươi không phải không nghe. Hạ Vũ Phỉ tức giận trắng Sở Phong liếc một chút, bộ dáng kia tựa như tiểu thê tử u oán. Yên tâm đi, mười ném cửu chung mà thôi, không có gì lớn không. Sở Phong nói xong, đi đến trên sàn thi đấu, vốn định vận hai lần bóng tìm một chút xúc cảm. Thế nhưng là vừa đập bóng lần thứ nhất, bóng thì nện ở trên chân, bóng rổ trực tiếp lăn hướng nơi xa. Sở Phong trên đầu phảng phất có một cái màu đen quạ đen cạc cạc kêu bay qua. Ha ha ha, mẹ nó đùa chết ta, liền dẫn bóng cũng sẽ không. Lần thứ nhất thì nện trên chân, còn dám tới cùng từ thần so. A ha ha ha, mất mặt ném đến nhà bà ngoại. Nam nhân liền muốn giúp đỡ lẫn nhau. Mau dìu ta cười bất động. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. bên ngoài sân nhất thời cười vang không ngừng. Triệu Đông Cường cùng Hạ Vũ Phỉ mấy người đều sạm mặt lại. Thảm thảm, cái này thảm, mất mặt đều lớn phát. Sở Phong chỉ là tỉnh táo đưa bóng kiếm về. Một lần nữa đứng hồi đường ném bóng phía trên. Đột nhiên, xuất thủ, bạch, đệ nhất bóng xuất thủ, giống ruột, trong nháy mắt, bên ngoài sân cười vang âm biến mất hơn phân nửa. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.